Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Rất là vui vì buổi trưa ngày hôm nay Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị ở tập 11 của bộ truyện Cô Vợ Thông Minh được viết bởi tác giả Ngọc My. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục lắng nghe những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị. Hy vọng rằng những giây phút này sẽ khiến cho quý vị cảm thấy thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng. Và quý vị có biết không, những tình tiết tiếp theo là những tình tiết mà khiến chúng ta phải đau đầu, căng não. Bởi vì sau khi mà biết được rằng Đào Nhi khó có thể mang thai, thì tất cả mọi người phụ nữ trong cái thôn này đang tiếp cận cậu Thịnh để muốn cướp cậu ấy khỏi tay của Đào Nhi. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Và chúng ta sẽ cùng xem Đào Nhi, cô vợ thông minh, sẽ ứng xử như thế nào nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào chuông thông báo để nhận thông báo sớm nhất từ kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và không để cho quý vị chờ đợi quá lâu, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 11 của bộ truyện Cô Vợ Thông Minh, tác giả Ngọc My, qua phần diễn đọc của Tâm An. Triệu An nói đúng. Cô với tính cách này có thể cam chịu mà nhìn cảnh chung chồng được hay không? Chồng cô có tốt đến mấy, có thương cô bằng 10, nếu lấy thêm vợ, họ có con, còn cô là vợ cả. Là vợ chính không có con thì vẫn bị ghẻ lạnh, điều đó là sớm hay muộn. Đào Nhi mệt mỏi suy nghĩ, cô chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Đến khi tỉnh dậy, đã nhìn thấy ánh đèn dầu lập lòe. Cậu Thịnh ngồi bên cạnh cô, nhìn thấy cô tỉnh rồi, cậu đỡ cô ngồi dậy. Em tỉnh rồi sao? Bây giờ là vào giờ nào rồi ạ? Đã qua giờ hợi rồi. Em ăn rồi ngủ thêm một chút nữa. Sáng mai em hãy dậy cho nhanh khỏe. Em vẫn bình thường, tại sao phải ngủ mới khỏe chứ? Cậu Thịnh không trả lời, đem bát đã hết cháo đi ra ngoài rửa sạch, để lên thành giếng, lấy thêm một gáo nước. Sau đó mang vào đưa cho cô uống, xong xuôi mới lên giường, ôm cô vào lòng. Em còn giấu tôi cái gì nữa không? Em không cần lo lắng việc có con hay không, cứ yên tâm uống thuốc cho mau khỏe. Em khỏe thì mới có con được chứ. Em cứ nghĩ đi đâu, tôi không phải là người thay lòng. Đào Nhi không nói, nước mắt của cô chảy dài. Cô có sợ, cô làm sao biết được cậu có thay đổi hay không? Từ ngày đó đến nay cậu quan tâm cô biết, nhưng cậu chưa từng nói những lời này cho cô nghe. Cậu ít nói ít thể hiện, nên làm sao mà cô biết được? Do cô quá mặc cảm với bản thân. Cậu Thịnh đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt của cô. Cậu vẫn hiền lành ít nói như vậy, đôi tay run rẩy. Em ngốc lắm, em nói ra những lời nói hay như vậy, nhưng em lại không hiểu được lòng chồng em. Tôi như thế nào, em phải là người hiểu rõ nhất chứ. Em không được ngày nào cũng u buồn, miệng thì nói không sao, nhưng mà ánh mắt của em kia kìa, đã nói lên tất cả rồi. Em xin lỗi cậu. Chúng ta đã là vợ chồng, em đừng xin lỗi. Em nói xin lỗi, em phải có lỗi chứ. Em không có lỗi gì, em xin lỗi làm gì? Lỗi này là của tôi, em không cần tự trách. Nếu có trách ấy, phải trách tôi làm chồng không tốt, để cho vợ con mình khổ, bị người ngoài thóa mạ sỉ nhục. Kìa cậu không có lỗi. Đào Nhi lúc này khóc lớn hơn, cô nghẹn lại. Hóa ra sau tất cả, cậu vẫn ăn năn, vẫn hối hận về việc đêm ngày hôm đó. Cô làm cậu như vậy lại khiến cho cậu thấy có lỗi. Cậu Thịnh vuốt mái tóc đen mượt của cô. Từ nay em không cần phải tự trách nữa, em hiểu chứ? Nếu em mà còn như vậy, tôi không thể nào mà sống yên tâm. Tôi càng dằn vặt bản thân mình nhiều hơn. Vâng, em hiểu rồi. Đào Nhi buông lòng tâm trạng, hiểu được nỗi lòng của cậu. Hai người kể từ ngày nó đã vui vẻ hơn. Ánh mắt long lanh kia không còn chứa đựng nỗi buồn. Nó thay vào là những giây phút hạnh phúc của cặp vợ chồng nơi xóm nghèo. Cảnh người nông dân sớm hôm đi đồng, khuya mới về làm nghề thủ công. Ngày tháng trôi qua nhanh, hôm nay đã 20 tháng chạp, chỉ còn 2 ngày nữa là vào năm mới. Một cái Tết Nguyên Đán lại sắp đến. Buổi chiều tà, Triệu An ngồi giữa sân, quần áo so với năm ngoái đã bạc đi rất nhiều, có vài miếng vá trên thân áo, thân quần. Nhìn vào, người gặp là bà Dung mẹ cậu ta, chắc không còn nhìn ra thằng con trai, nâng trên tay sợ hư như trước kia. Màu da có phần đen hơn trước, thanh mày sắc đẹp hơn, tổng thể so với cậu Thịnh, cậu ta không kém nửa phần. Một người lạnh lùng ít nói, một người hòa đồng, miệng lưỡi sâu cay, mỗi người một vẻ. Đào Nhi từ trong bếp đi ra, thấy có mình cậu, cô ta hỏi. Anh An này, cậu Thịnh cùng với thằng Dần, với lại cậu Thành đâu rồi? À cái đấy anh không rõ, thằng Dần cùng với Ngọc Ni đi đâu ấy? Còn Thịnh cùng với Thành với Cao Minh, đi cùng mấy người Tiêu Chiến, đến nhà Tiêu Hoành, phụ giúp việc giết lợn rồi. Thế tại sao anh không đi cùng bọn họ? Này, anh muốn ở nhà nói chuyện với em. Anh muốn nói chuyện với em á? Thế thì anh nói đi, em làm xong việc rồi. Triệu An lấy lòng lợn trong tay Đào Nhi để sang bên chỗ mình, cậu ta đưa cho cô ít nữa. Em muốn làm thì làm cái sọt nhỏ, sau qua năm dùng đựng cua đi, cái này bẩn để anh làm cho. Có chuyện gì, anh nói đi xem nào. Không có. Kìa, anh nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Triệu An bây giờ mới nhìn Đào Nhi. Anh Vũ vừa gửi thư về, mà lá thư này được viết vào ngày tháng 7 năm ngoái. Sau cùng có thêm 5 bức thư. Anh không hiểu vì sao thư anh trai gửi lại có người cản đến tận bây giờ mới nhận được. Bức thư gần nhất cũng vào tháng 7 vừa rồi. Không lẽ mẹ con người kia muốn đẻ bá cùng bà ngoại với anh Vũ, với lại mẹ mình sao? Bà mẹ con nhà bà ta vẫn tranh giành, muốn vào cửa chính. Thầy cũng nói, nhưng theo bức thư gần nhất, người đưa thư là người làm trong nhà anh rất tin tưởng. Nhìn thấy, hai mắt cậu ta đỏ lên. Anh biết rằng trên đường đem thư về đây, gặp rất nhiều khó khăn. May mắn anh có vài người tin tưởng, đang còn sống ở bên đó. Vậy rốt cuộc bà ta muốn làm cái gì? Mẹ con bà ta ép anh Vũ, không thể một mình xoay sở được. Thầy trước nay thương bà ta, chắc vì trên giường sướng quá, nhất thời không suy tính. Bà nội cùng mẹ với cô đang ở nhà lớn. Bà mẹ con bà ta không dám vào cửa hai lần, nói đến gặp mặt với bà cô. Muốn giới thiệu hai đứa con cháu đích tử, đích nữ, mà bà nội nói không có. Cô nghe mẹ với bà, anh trai nói, chúng ta về hồi kinh sớm nhất có thể, sau này về đây xây nhà sau. Triệu An thấy em gái như vậy, cô cũng tức tối, như cậu vậy. Hai năm cậu một mực chờ tin của người nhà, mà không nghĩ lại có người bẩn thỉu nhúng tay vào với người của cậu. Cậu đã quá hiền lành với để yên, lần này cậu chưa chắc mình đã khiến cho mẹ con bà ta cuốn gói đi khỏi đây. Cậu phải để em gái này xuống tay. Cậu cũng nên thương lượng sắp xếp, sẵn cái nhà ở đây cho mẹ con bà ta trải nghiệm. Sống sung sướng quen, sao mà sống được như cậu hiện nay? Chắc gì mẹ con nhà bà ta có thể sống, có khi lại giống như bà Ngân. Đào Nhi tay nắm chặt, đứa trong tay cứa một đường. Triệu An phải nhìn không chớp mắt. Cô nhếch miệng nói. Anh yên tâm, trong người chúng ta mới tiêu có bao nhiêu chứ? Chủ yếu là tiền thuốc cho em, 1.000 lượng. Giờ đang còn nhiều, đủ chúng ta năm sau về kinh. Muốn về, phải về mùa đông năm sau mới được. Không được, mùa đông đi không tiện. Chỉ có mùa đông, chúng ta không làm việc thôi. Khi đó để cho Dần với Ngọc Ni ở nhà trông, chúng ta về kinh khoảng một thời gian nhanh nhất có thể, để tóm luôn mẹ con bà ta về đây. Ý của anh là mẹ con bà ta hơn 2 năm sống sung sướng, đã quên đi chính mình xuất thân từ đâu, con của loại nơi bẩn thỉu, đi ra làm sao được coi là dòng dõi. Bà ta âm mưu muốn chiếm cho con mình, vậy phải xem ba cái đầu đó chấp luôn thầy hồ đồ vào có thể đấu lại ba cái đầu anh em nhà chúng ta hay không. Đào Nhi lúc này tự tin khẳng định. Về kinh doanh, anh với anh Vũ cứ lo việc đi. Cửa hàng thì quay luôn Nguyễn Phương. Còn bà Lam, Nguyễn Mai cứ để cho em chị. Hai người này cùng lắm là hai người họ bằng ba mẹ con nhà bà Ngân chứ gì. Đào Nhi đang nói, Thành từ đâu đi về. Đi vào nhà, anh nghe được anh nói ngay. Hai mẹ con bà ta hơn ba mẹ con nhà bà Ngân. Bà Lam này rất xảo quyệt. Tôi đã đến và tìm hiểu qua rồi. Thành đặt chậu xuống đến chiếc ghế, sau đó múc nước vào cái chum nhỏ, bê đến ngồi xuống cùng làm. Đào Nhi tưởng cậu ta đem đồ về, lại không ngờ, lại đi không về. Bây giờ xuống đây ngồi làm, cô lấy ngạc nhiên hỏi. Cậu không đi nữa sao? Không, bên đó thằng Dần đến phụ rồi. Tôi về làm phụ với An cho xong. Thịnh cùng thằng Dần Ngọc Ni chắc đến tối muộn, sau bữa cơm mới về nhà. Đào Nhi nghe và gật đầu. Cô quay lại nói chuyện về mẹ con bà Lam. Cô biết về Kinh, người không thể thiếu chắc chắn là Thành. Cậu ta phải một chuyến về Kinh trước kia, làm người thám thính cho anh cô, giờ coi là người trong nhà của cô. Bây giờ phải tính kỹ, rồi mới về Kinh được. Tiền bạc chúng ta đủ đi đường lo liệu. Không được chủ quan, anh Vũ giờ chắc đang rất nghẹt thở. Mong rằng người của cậu về Kinh báo lại cho cậu ấy biết, chúng ta qua năm sẽ sắp xếp về Kinh. Anh Vũ tính tình Đào Nhi không hiểu, nhưng không lẽ cậu không hiểu sao? Chắc chắn việc này, anh ấy sẽ biết chúng ta nhận được thư, sẽ sắp xếp. Tốt việc anh ấy ở đó là cầm chân Nguyễn Phương lại. Còn giờ, đã sa đọa, bị bà ta mê hoặc. Sau cùng, ấy, vẫn có mẹ với bà nội, cùng với cô kìm chân, chắc chắn không dám tự ý đưa người qua cổng lớn. Anh sao biết em không hiểu anh ấy chứ? Anh Vũ không có tính như anh. Nhưng anh một khi tức giận, sẽ khiến người khác chỉ đứng im tại chỗ, không có cách xoay chuyển đâu. Anh ấy không lật đổ được sao? Đã nói anh ấy không xuống tay như anh, luôn cho người ta một con đường sống. Đào Nhi thầm ý liếc nhẹ Triệu An, cô nói với Thành. Cậu chơi với anh ấy bao nhiêu năm, không sợ anh ấy chơi xấu sao? Đào Nhi vừa nói, cảm vừa hất ngược về phía Triệu An. Triệu An không để Thành mở lời, cậu ta cười lớn. Em gái, em lại suy nghĩ đi đâu nữa? Em đừng có nghĩ sâu xa. Anh nói này, anh Thâm Một ý, cậu ta có kém phần nào đâu mà sợ. Em nghĩ xem nếu không có bản lĩnh, thử hỏi cậu ta đi làm việc giúp anh có được. Lần về Kinh 3 năm trước, lúc Thịnh cùng anh Vũ đi lao dịch đó, mất 1 năm để điều tra ra các cửa hàng, còn dùng tiền anh tiết kiệm được, mua người, giờ còn ở Kinh chờ chúng ta hồi Kinh. Vì một lần chơi lớn, giờ trong người, mới được thầy thí cho 1.000 lượng bạc. Không anh đã xây hết nhà cho em, mua đất cho em rồi. Đào Nhi há miệng, nói vậy anh trai này của cô tài năng có thừa chứ chả vừa. Nói vậy không đi làm, mà trong người có tiền, mua đất người ở Kinh Thành, đến giờ vẫn nuôi họ. Cô sốc tinh thần, nghĩ tính nhầm số tiền, xem rút cuộc là bao nhiêu. Trời đất ơi, số tiền là bao nhiêu? Mấy ngàn lượng chứ ít ỏi gì? Đào Nhi vẫn ngẩn ngơ, Thành gầm nhẹ với Triều An. Cậu ta đi nói như vậy, với lại người mình thầm thương, đúng là thật mất mặt. Triệu An cười nham nhở, kéo Đào Nhi tỉnh cơn mộng. Em cần gì phải nhầm miệng, anh bỏ hết vốn trong người, nuôi người của mình, cũng vì thầy không tôn trọng anh thôi. Muốn con người thương, ấy, cần gì phải khổ sở, anh đây có phải người ham tiền tài như mẹ, với bà nội, còn có cô, cần anh Vũ lo liệu. Nếu như thầy cho Nguyễn Phương cầm trong tay mạch kinh tế trong nhà, vậy người anh quan tâm, sao mà sống yên ổn. Trước khi anh lấy vợ an ổn cuộc sống ở đây, cần phải dọn đường cho anh trai đứng vững trong nhà. Địa vị phải chắc. Vậy thì mẹ với bà nội với cô không cần lo nghĩ gì. Đào Nhi ngạc nhiên hơn. Từ 3 năm trước, cái đầu này mới 17 tuổi, đã tính trước được cảnh tượng này mà nuôi người của mình. Tiền có được như vậy thì anh cô đã âm thầm gom tiền từ khi nào? Đào Nhi tự nhiên cảm thấy mình đã thua anh trai một phần. Cô lại không biết người đàn ông phải giỏi mới bảo vệ được người phụ nữ hay là người thân của mình. Triệu An hơn cô cũng đúng, nhưng cậu ta vẫn thua em gái một điểm. Mà điểm này chỉ cậu ta mới nhìn ra được. Điểm này cũng chính là đòn chí mạng, khiến cho người đàn bà khinh thường mẹ cậu kia phải sống dở, chết dở về sau. Thành thấy Triệu An cứ cười, mà nhìn Đào Nhi. Nếu cậu ta không biết Triệu An đang nghĩ vậy, đâu xứng làm bạn cậu ta bao lâu nay. Ba người nói chuyện sắc trời không sai đã là giờ Dậu, biết mấy người cậu Thịnh không về, ba người đem cháo trên bếp, Cảnh rào thêm ít thịt nấu chung, đem lên hè ngồi ăn. Cảnh đèn dầu lập lòe, ba người không biết ở hàng rào tường, một cô người nhìn vào trong nhà như con rắn độc, miệng cười gian tà. Cậu Thịnh ăn cơm tối bên nhà Tiêu Hạnh xong, không quên vợ mình ở nhà ăn cháo, không biết có nấu thêm ít thịt nào không. Cậu được bà Thơ múc cho một bát canh tiết có ít thịt, cậu không khách sáo, trực tiếp cảm ơn rồi bưng bát canh về nhà. Ở nhà Đào Nhi nước cơm xong, ba người lại ngồi giữa sân, đan những chiếc sọt bằng tre. Ngày cận Tết, nói là Tết, người nông dân 2 năm sống khó khăn, năm nay nhà nhà thịt lợn đều để thịt, đem lên huyện bán. Vào những ngày cuối năm như thế này, chỉ dùng ít bộ ruột cùng tiết, con lợn để ăn, cho người đến phụ giúp giết lợn. Dạo quanh làng một vòng, trong nhà ai cũng không có đến một sâu thịt lợn hay một con gà, nếu có, chỉ có ít cá được bắt, rồi ướp muối phơi ngoài trời. Những sợi lòng lợn treo trên xào phơi xương, làm nấu cháo ăn no bụng. Hương vị như thế đã được gọi là hơn năm ngoái, Năm nay mùa đông có lạnh lẽo hơn năm ngoái vài phần. Người trong thôn tốn tiền mua vải, may cho chồng cho con trong nhà, thêm cái áo ấm hơn. Người nông thôn có câu gắn liền trong đời sống. Cơm cháo được gọi là gạo trắng, áo quần được ví tiền bạc đau thịt đau xương. Vậy mới nói nhà cậu Thịnh toàn áo chấp vá là do dành tiền chỉ mua những mảnh vải nhỏ, về khâu chấp vào, làm ra một cái áo ở trong lớp áo bông cũ màu ở ngoài. Cậu Thịnh vào trong nhà đem canh cho ba người Đào Nhi ăn, còn mình vào lấy thêm con dao nhỏ, đem che trong nhà ra, chẻ thêm một ít thanh nhỏ, đợi lát nữa thằng Dần cùng với Ngọc Ni, Hảo vợ Tiêu Hạnh dọn dẹp xong xuôi về để cùng làm với nhau. Đào Nhi không biết cậu đang nghĩ xuyên tạc đi đâu. Cô ăn xong đi rửa bát, gác lên thành giếng, ba người gia nhập hội cùng. Cậu Thịnh làm việc ngày mai 29, nhà đem bán hết rồi, còn ít đồ sọt đan chưa kịp, đem lên huyện bán. Ngày hôm nay, ngày mai nhà cậu cần gấp rút làm, để đến ngày cuối năm, cũng là ngày họp chợ, đem bán hết để lấy tiền ăn Tết. Một đêm không ngủ, sáng ngày ăn uống xong, Cao Minh cùng ông Cao Bình đi đến đem che theo, cùng làm. Nhà ông tiếng người tiếng nói chuyện rôm rả, tay làm nhanh hơn. Thời gian không mấy đã là giờ xỉu, ngày 30 cuối năm. Cao Minh về nhà, đem hết những cái rổ, những cái sọt, đem đến nhà cậu Thịnh, cùng lấy dây chuối chằng lại. Mỗi người cõng một ít, giờ mão cùng người trong thôn lên huyện buôn bán. Đoàn người đi bộ lên huyện ngày Tết đông xe bò, không có chỗ để. Đào Nhi lên lưng, cõng 20 cái rổ lớn. Trên đường mồ hôi cô đổ như tắm, cậu Thịnh luôn đi bên cạnh, quan tâm lo lắng. Em mệt đưa tôi cõng, em đi người không thôi. Em cõng được, cậu xem ai cũng mệt mà, cậu trên lưng cũng nặng lắm rồi. Người ta thì kệ người ta, em là vợ tôi, so sánh với nhau làm gì. Tôi để em đi bộ, không cần cõng gì, sức khỏe tốt hơn mới khiến cho tôi yên tâm được. Đào Nhi cười hạnh phúc, nhìn cậu Thịnh. Lúc này cậu tháo mấy cái sọt tre trên lưng xuống, đỡ đống đồ trên lưng của vợ, để hết vào trong sọt, lại cõng lên. Đào Nhi chỉ đi cạnh, lấy cái khăn trên đầu xuống, lau mồ hôi trên đầu của cậu. Tình cảm của cậu Thịnh, hành động giúp vợ, để vợ mình chỉ đi bộ bên cạnh của cậu, làm bao nhiêu người phụ nữ trong thôn, trong đoàn người chưa kể người thôn khác, phải ghen tị. Họ đánh ánh mắt nhìn chồng mình, dù có nhìn thấy vẫn im lặng. Chỉ có mấy người Tiêu Hạnh thấy cậu Thịnh làm như vậy cũng giúp vợ mình đỡ ít hàng sang lưng. Triệu An cười híp mắt, coi em gái mình hạnh phúc. Cao Minh đi ngang hàng với Thành. Hai người yêu cô, thương cô, lại tôn trọng hạnh phúc của cậu Thịnh đối với Đào Nhi. Nhìn thấy nụ cười không vướng muộn phiền, chứa đầy ánh hào quang kia, họ cảm thấy rất vui mừng. Có người hâm mộ, lại có người ghen ghét. Người thầm rủa Đào Nhi đi bên cạnh hàng với Triệu An là Hoa, quá chồng. Ả ta bĩu môi oán trách. Chả có gì để cười. Đàn bà có chồng rồi mà lười chảy nước, có vài cái rổ tre cũng không đeo được. Đúng là người vô dụng. Triệu An nghe được nhếch mép, ghé sát vào tai của Ả ta cảnh cáo. Cô ghen ghét thì nói tôi. Tôi nói cho hay, người như cô sát chồng, muốn như em gái tôi không có cửa nhé. Tôi cảnh cáo cô, không nên nhìn đến em rể của tôi. Nếu không ấy, tôi sẽ cho cô toại nguyện. Ả Hoa này có chồng mà mệnh Ả sát phu. Đi xem thầy bói ai cũng nói rằng Ả sát chồng, không thể ở gần chồng Ả được. Nghe Triệu An nói như vậy, Ả ta nhìn lên, bắt gặp thêm hai cặp mắt của Thành cùng với Cao Minh, muốn giết chết Ả ngay tức khắc. Ả ta ngoài mặt sợ sệt, nhưng trong lòng đã nghe bà Ngân tính toán cả rồi. Bà Ngân nói với Ả rằng cậu Thịnh và Đào Nhi chắc chắn không có con với nhau. Thế nên, Ả ta phải làm cách nào đó để cho cậu Thịnh thuộc về Ả ta. Không nhìn ra nhà Đào Nhi có tiền, họ đã bị mù. Đào Nhi đã uống cái thuốc bổ giá trên trời kia gần một năm trời, một tháng, hết cả 10 lượng bạc. Số tiền này sao Ả biết? Tất nhiên là bà Ngân cho Cao Trình đi theo lâu ngày, hối lộ người bốc thuốc, được ông ta nói cho hay. 10 lượng một tháng. Số bạc đến nhà bà Ngân trước kia có giàu, được gọi là bá hộ một tháng, chưa thể làm ra 10 lượng bạc, một năm có được 200 lượng, là quá giàu có. Chính số bạc này mà bà Ngân không ngại đem cây châm vàng, bán bớt đi để lấy tiền cho Ngọc Thủy ăn mặc, trên đầu không có muốn đội khăn. À, đòi ăn mặc như dân ở Kinh Thành, hay là ở trên thành cơ. Bà Ngân tham lam ích kỷ, đã tìm hiểu kỹ lưỡng nhà Triều An. Bà ta một lần muốn không được, cậu ta lần này tốn công tốn bạc, không thể để sót qua cơ hội ngàn năm có một. Triệu An không quan tâm đến người đang ngấm ngầm tính đường trèo lên giường cùng cậu. Với cậu, nỗi lo em gái chưa có con rồi việc ở kinh đủ cho cậu ta hàng đêm mất ngủ. Đến cổng thành, từng nhà đứng gần nhau nộp tiền vào trong huyện. Đào Nhi đếm nhà cô có 6 người, thêm 2 người nhà Cao Minh, tính vào là 8 người, hết tất cả 8 đồng. Vào trong chợ 8 người, các cô tìm được chỗ đẹp đặt hàng xuống, bắt đầu miệng lớn gọi người mua. Ngày cuối năm hàng hóa đông đúc, các mặt hàng đều có ai, cũng lo buôn bán. Hàng che nứa nhiều không biết nhà ai với nhà ai, Đào Nhi phải nói người trong nhà hạ từ 10 đồng, một cái sọt xuống 8 đồng, rổ với sọt đựng đồ nhỏ từ 5 xuống 3 đồng, mấy nhà cao hiên cũng học theo, có giảm mới nhanh hết. Một ngày đứng giao bán đến tận giờ thân mới xong, mọi người thu xếp đi về, coi nhà bán không hết, vẫn cố gắng đứng ở thêm một canh giờ nữa để bán. Càng tối giá càng bị ép xuống, không ai muốn đem hàng thừa về nhà, cắn răng mà bán hết. Đào Nhi không quan tâm họ, cô phải về nhà chuẩn bị cho năm mới. Đêm nay nhà cô đông đủ, có bạc có cơm, chắc là buộc bụng để mua không cần uống cháo bột ngô như năm ngoái. Đêm đến canh giờ, chuyển sang năm mới, cả nhà ông Cao Bình ngồi bên nhà Đào Nhi, trải cây chiếu ra sân, mọi người cùng nhau ngồi, đem ít nước táo mèo, Đào Nhi ngâm năm trước, lúc chạy loạn đã kịp chôn xuống đất. Tết này mới nhớ đến đào lên pha cho mỗi người một bát nước, nhâm nhi đón giao thừa. Mỗi nhà trước cổng có một bó củi đốt cháy, những nhà trong thôn đến nhà nhau, xin ít lửa cầu bình an, một năm đến nhiều may mắn, mùa màng bội thu, dân làm có ăn có mặc. Ông Cao Bình nhìn ba đứa con đều ngoan ngoãn trưởng thành, ông được an ủi một phần nào. Bao nhiêu năm ngu muội, giờ đây có con trai con gái tha thứ. Con út lại chăm lo cho chính mình, không cần còng lưng đi chạy ngược chạy xuôi, lo tiền bạc nuôi miệng ăn trong nhà. Con dâu hiểu lễ nghĩa cho con trai con gái ông một màu sắc cuộc sống mới, chính ông không cho được. Ông càng lúc càng thấy khi xưa mình nhắm mắt đồng ý, lại cưới cho con trai đứa con dâu hiền. Cuộc sống không giàu như trước kia, thiếu thốn, nhưng mà ông lại có cảm giác tình cảm gia đình trong đó không giống bao nhiêu năm trước. Ăn no lại luôn phải đau đầu nhìn những người vợ tranh nhau, tranh đoạt rất mệt mỏi. Một cái tiết ấm áp qua đi, ngày tháng riêng nhộn nhịp, cả nhà chuẩn bị đem khoai ngô lên đồng ruộng. Bây giờ mọi người đều chuẩn bị để gieo mạ, trồng lúa ăn tết năm mới. Nhà Đào Nhi vội vàng chuẩn bị đem người đi làm cả tháng trời, đến tháng hai việc trong nhà nhàn rỗi hơn, nhà cô đón một vị khách không mời mà đến. Lãng Đình đứng trước cổng nhà Đào Nhi. Cậu ta nhìn thấy bóng dáng người con gái bao nhiêu năm thương, bao nhiêu năm lén lút giúp cô ít nhiều. Chỉ một ngày cậu ta về muộn mà tuột mất cô khỏi tay. Hỏi cả đời Lãng Đình sợ hãi điều gì thì chính là ngày hắn xuống núi, nói thầy hắn đến hỏi cưới Đào Nhi. Không ngờ cô sang sớm bị gả đi cho người đàn ông khác, mang trên danh là bị điên loạn. Hắn mất lý trí không làm, không quản việc gì. Gần nửa năm trời sau này nghe được tiếng cô không quá khổ sở, mới tiếp tục đi vào rừng tìm kiếm đường sống cho gia đình. Đào Nhi ở trước chuồng lợn múc cám cho lợn ăn, cậu Thịnh cùng mọi người ngồi ở hè làm việc. Lãng Đình nhìn thấy cậu Thịnh, hắn tá hỏa, người đàn ông mình gặp trên núi coi như là bạn, là chồng của cô. Cú sốc này cậu ta chưa kịp tiếp thu. Cậu Thịnh nhìn thấy hắn bước từng bước vào trong sân nhà, đến gần Đào Nhi, Triệu An không hiểu, Thành càng không, tất cả đều ngồi im xem người đàn ông này muốn cái gì. Lãng Đình đi đến cách Đào Nhi một khoảng. Cậu ta sốc, có sốc, đầu óc vẫn là thanh tỉnh, biết cô là người đã có chồng. Đào Nhi. Đào Nhi giật mình, cô quay lại trước mặt mình khuôn mặt ngỡ ngàng, cứ tưởng rằng ai xa lạ nhưng lại có chút quen thuộc. Đào Nhi. Em không nhớ tôi sao? Có chứ, tôi nhớ cậu. Tôi còn nhớ cậu. Đào Nhi. Nhi còn nhớ mình, cô ấy chưa quên mình, chưa từng quên mình. Lãng Đình vui lắm, hắn đang nghĩ trong bụng như vậy, cười ngu ngơ như một thằng ngốc. Đào Nhi thẳng thừng dội cho hắn một gáo nước lạnh. Cậu cười như một thằng ngốc vậy, đúng là ngu ngốc giống như khi xưa. Em còn nhớ tôi sao? Em còn biết tôi ngốc nghếch như xưa? Em đúng là Đào Nhi mà tôi điên cuồng tìm kiếm. Đạo Nhi thấy hắn lại nói, cô chặn miệng của hắn lại. Nín đi, cậu tìm gì tôi? Ngày tôi gần cưới có thấy mặt mũi cậu đâu. Mấy năm nay tôi tưởng cậu ngòm rồi chứ. Không có, tôi ngày đó lên núi săn thú vì muốn hỏi cưới em. Bà Loan kia đưa xính lễ, tôi không thể nào đưa ngay được. Tôi nói rằng vào núi bẫy lợn rừng, đem lên huyện bán, gom góp tiền để hỏi cưới em. Ai biết được khi tôi xuống núi, đã nghe tin em được gả cho con trai một bá hộ cách thôn xa, còn bị điên. Tôi đã không tin. Đến nhà em, thì bà Loan nói rằng hỏi cưới, chỉ nhưng mà lại gả Thanh Hà. Ánh mắt Lãng Đình tiếc nuối nhìn Đào Nhi, cậu ta như nhớ lại những năm trước, miệng tuôn ra nói hết cho Đào Nhi nghe. Đào Nhi à, tôi thương em, tôi biết em từ bé, vì một nụ cười khi đó của em, tôi đã nói với thầy mình rằng chúng tôi là người dân tộc Hoa, có bị khinh miệt, tôi cũng sẽ cưới em về làm vợ, cho em một cuộc sống tốt hơn. Tôi không nghĩ bà Thanh Loan kia lại nhận tiền nhà bá hộ để bán em đi. Tôi muốn cứu em, nhưng tôi làm sao có đủ sức lực tiền bạc để chuộc một số bạc lớn kinh hoàng như vậy. Vì vậy tôi ngày đêm ngẩn ngơ nhìn trời. Mãi sau này tôi mới suy nghĩ thấu đáo, em rốt cuộc cũng là vợ của người ta. Thanh Hà cô ta là loại điếm, cô ta ngủ với tôi, ngủ với nhiều người khác, lại muốn tôi lấy ả làm vợ. Thật là nực cười. Em liệu có trách tôi, coi Thanh Hà là vật giải tỏa mỗi lần lên rừng về hay không? Đào Nhi nghe hắn nói một cái nháy mắt thương cảm cho Thanh Hà, cô cũng không cho nổi. Cô càng vui mừng vì cuối cùng cũng có người giúp cô cho ả ta một bài học đắt giá. Thành đang ngồi bỗng dưng đứng phát dậy. Cậu ta nhớ ra đã từng gặp qua Lãng Đình ở trong rừng cùng với mấy người cậu Thịnh, Triệu An. Cậu Thịnh mang máng hiểu ra mọi chuyện, họ không vội nói gì. Thành đi đến vỗ vào vai của Lãng Đình. Này cậu, không phải cái tin, cách đây mấy đêm trước khi xảy ra đại loạn thì chính cậu đẩy à đàn bà đó xuống cái mương chứ? Lãng Đình hỏi như vậy. Đêm hôm đó hắn vừa xuống núi khi chiều, à Thanh Hà đến hẹn hắn ra đồng. Nếu bình thường à cùng hắn mây mưa xong sẽ không sao, chỉ tại à ta điếm ở trong thôn Vĩnh Hưng ngủ với bao nhiêu loại đàn ông, ở trong thôn nhà cậu vài người chưa vợ có vợ rồi đều tìm tới à. Mỗi lần xong việc trả cho à vài đồng tiền, mua cho à gạo thức ăn. Hắn hôm đó tức quá, nhìn thấy cái cách à quá xấu hổ không chịu được, không cho à mặc quần áo, cứ như thế thẳng người mặc đồ vào, kéo ả đến trước con mương, trực tiếp đạp thẳng ả xuống, không mảnh vải. Người Thành bây giờ gian tà, thấy mặt Lãng Đình, kiểu sao cậu lại biết, cậu ta trực tiếp ôm bụng ngồi xuống cười. Cậu tài giỏi thật, tôi chưa có đạp nổi ả xuống, cần một cước lại còn cho ả không mảnh vải che thân, để người trong thôn tới xem sướng cả mắt. Triệu An thấy vậy, nghe đến mẹ con bà Loan, cậu ta sáng mắt lên, không coi người vừa đến như Lãng Đình là người ngoài. Một phần thấy cậu ta đã từng giúp em gái mình, còn muốn cưới cô. Phần thứ hai chính là đem cho Thanh Hà một đường trà đạp không thương tiếc với cái loại phụ nữ lăng loàn. Này Thành, nói cậu đạp ả xuống là thật sao? Đạp còn nhẹ, cô ta ngủ với bao nhiêu người, chưa bị thả trôi sông là quá nhẹ. Đem thân lấy tiền, lấy cây ăn lấy cây mặc, tôi đây khinh thường. Cậu có chất riêng đấy, mà sao cậu lại qua lại với cô ta làm gì? Đàn ông mà thích thì giải tỏa là thương. Giờ tôi cũng cắt đứt với ả lâu rồi, chán chả còn gì nữa. Ả chỉ có nước lên lầu xanh tiếp khách được thôi. Thôi cho tôi xin, cậu nghĩ rằng ả ta lên được không? Vào chưa qua cửa với cái nết đó, có khi người ta còn bẻ chân. Lãng Đình coi thái độ ghét cay ghét đắng của Thành với Thanh Hà, hắn ta hỏi. Vậy cậu đúng là tên kia rồi, cậu cũng không vừa, gọi người trong thôn đến xem trò cười của ả. Tôi bị ả gài mà không được, nói ả đối với Đào Nhi không vừa. Tôi nhận lời Triệu An xuống chơi ả một vố, ai ngờ mẹ con bà ta không phải là người dễ đối phó. Lãng Đình nhìn Triệu An không nói gì. Hôm nay cậu mới biết Triệu An là anh trai của Đào Nhi. Hắn ta coi cậu như người mình nên tôn trọng, xỉ một tiếng nói lại lời Thành. Cậu nghĩ bà Loan kia là đèn cạn dầu à? Không có cửa đâu. Người khôn danh tôi mới cho con bà ta như vậy. Giờ chưa coi đâu, trong thôn đang nháo nhào tìm chồng cho ả. Giờ còn gì nữa mà tìm, chưa dìm sông là may rồi. Cậu Thịnh coi quen biết Lãng Đình, hắn ta biết giữ khoảng cách với Đào Nhi. Cậu hiểu cậu ta là người đứng đắn, việc hắn coi thường mẹ con, mẹ cả nhà Đào Nhi, cậu còn muốn cảm ơn hắn thêm vài phần. Đào Nhi cho lợn ăn xong, muốn đến nhà Vân chơi cô mặc cho bốn người đàn ông ở nhà nói chuyện. Một ngày thôi, Triệu An cùng Thành đã mở lời muốn Lãng Đình giúp sức họ một tay, sau này về kinh cần người như hắn, chị con gái riêng của ông Phong. Lãng Đình đã quen biết cậu Thịnh trước, cả ngày nói chuyện với ba người, hắn vui vẻ đồng ý. Đến nhà bên cạnh Đào Nhi là nhà của Thành ở, đưa mấy người Triệu An vào núi bẫy lợn kiếm thêm tiền. Nhà Lãng Đình giờ còn mình hắn chưa có vợ, thầy mẹ không quản, hắn muốn đi đâu. Ngày thường hắn đi rừng có lần nửa tháng mới về, đem ít tiền cho thầy mẹ là được. Tôi đến Đào Nhi mới hay Lãng Đình về nhà lấy quần áo, nửa đêm tôi đây. Sớm mai cùng ba người cậu Thịnh rủ thêm mấy người nữa vào trong rừng đặt ít bẫy, sau về nhà có việc mà làm. Đào Nhi không có ý kiến. Đối với Lãng Đình, cô nợ hắn một lời xin lỗi. Tuổi thơ có cô mới có cậu ta. Sau bữa cơm tối, cô nói rõ cho cả nhà biết Lãng Đình đã từng giúp cô như thế nào. Cậu Thịnh âm thầm ghi nhớ ơn hắn, một đường giúp đỡ vợ cậu. Triệu An nói với Đào Nhi, sau này hãy giúp hắn mai mối, một người vợ hiểu chuyện, tốt tính. Đào Nhi thay Vân tuy có một lần đò với Cao Trình, cũng bị người ta hại. Giờ một thân một mình, để mai cô hỏi ý Vân cùng với Lãng Đình xem họ có đồng ý tìm hiểu nhau không. Nửa đêm Lãng Đình mang theo một bọc quần áo, đồ đi rừng. Thành đi qua giúp cậu ta dọn dẹp lại căn nhà. Sáng sớm hôm sau giờ thìn, cậu Thịnh cùng với mọi người vào trong núi đi đặt bẫy. Trong thôn, Hảo vợ Tiêu Hạnh đang mải làm việc. Mai hôm Tết, nghe tin có thai, con đầu lòng cho Cao Hiên, bà Xuân không cho đi lại nhiều. Còn con của Hồng mỗi lúc một lớn, cô ta để ông bà trông cháu. Chồng theo cậu Thịnh vào rừng, chính mình lên ruộng làm cỏ khoai. Đào Nhi còn có mình Vân cùng lứa tuổi, nói chuyện vừa ý. Cô ta một mình ngày rảnh rỗi, không lên đồng, chỉ làm vài cái sọt tre, ngồi theo ít vài gối, đem lên huyện, đổi lấy bạc, nuôi thân sống qua ngày. Lại quên đến Giang, cháu gái bà Tám, được Tiêu Chiến hỏi cưới. Vụ mùa xong, cô ta cũng về làm vợ cậu ta. Đi vào cổng nhà Vân, cô đang ngồi trong sân đem tre vót nứa, chuẩn bị đem đan vài cái rổ nhỏ. Đào Nhi bước vào chào hỏi. Cô đang tính đan sọt hay rổ đấy? À, hôm nay không có việc gì, nên tôi ngồi làm ít đồ, một mình tiêu dùng không nhiều, muốn tích cóp ít bạc, sau này tìm người chồng lấy về đây, yên ổn cuộc sống. Vân này, tôi nghĩ có người hợp với cô, người đó không quan trọng chữ trinh trắng. Cô có một đời chồng với Cao Trình, tiếng trước kia không quan trọng. Tôi nghĩ nếu hai người viết hôn thư, muốn người ta ở lại đây, xem hương khói thầy mẹ cô duy trì vậy, cô phải truyền khế nhà qua cho người đó. Là ai vậy? Vân này, tôi thương cô, biết cô một thân một mình. Người này tôi quen từ bé, chắc chắn phẩm chất tốt, chỉ là cậu ta đã ngủ với người con gái khác. Thật ra là chị gái cùng cha khác mẹ với tôi. Cô cũng biết mà, là do cô ta không tốt, nên là cậu ta nói làm vậy. Cô lo cái gì? Với tôi người đàn ông quá vợ hỏi cưới tôi cũng gật đầu. Tôi có tốt đẹp hơn người ta đâu chứ. Vậy để tôi nói với người này, nếu được cái hai người thử nói chuyện với nhau xem thế nào nhá. Cảm ơn cô. Cô cứ nói ra hoàn cảnh của tôi, nếu họ đồng ý thì không cần sính lễ, cứ thế về ở với nhau là được. Cô đây, sao bây giờ cô giống một người khác vậy? Cũng do cô giúp tôi, nếu không có cô, giờ này chắc là tôi đang làm trâu làm ngựa cho nhà Cao Trình. Cô đừng khách sáo. Tôi không khách sáo đâu, mà phải cảm ơn cô từ đáy lòng. Có mọi người thương, cho tôi đi qua cuộc sống 2 năm khó khăn. Bây giờ có bữa cháo no là tôi mãn nguyện lắm rồi. Đào Nhi rơi nước mắt, người từ kẻ ganh ghét trở thành bạn thân nơi xa lạ. Cô trêu ghẹo. Tôi thấy Vân ấy càng ngày càng trẻ ra đấy, sợ là cậu ta thấy cô sẽ ưng luôn. Vân trùng thực dễ nhìn, lông mày cong, đôi mắt to tròn, lông mi dài, chiếc mũi nhỏ, miệng khi cười có một núm ở ngay khóe miệng, nhìn duyên lắm. Càng không nói 2 năm nay, cô ta tự do, không phải vất vả như khi còn ở nhà bà Ngân. Đào Nhi ngồi với Vân đến chiều. Cô về thì thấy Ngọc Ni đun nồi cháo to, cậu Thịnh cùng vài người đã về nhà. Mọi việc ngoài đất trống đã cuốc hết lên. Cơm tối có thêm người, nói chuyện vui vẻ, bữa cơm thêm vài phần ấm áp. Đào Nhi đem bát đi rửa xong, cô gọi Lãng Đình đi ra một góc sân, sau đó hai người ngồi xuống nói chuyện. Lãng Đình này, Cậu này đã lớn tuổi, 20 rồi, hay tôi giới thiệu cậu một người. Mẹ với thầy mất, một thân một mình, chỉ là đã bị anh trai cậu Thịnh hại một đời trước đó, bị cạo đầu bôi vôi về làm vợ lẽ cậu ta. Sau 2 năm trước vì không chịu được áp bức từ mẹ chồng từ vợ cả, em chồng cô ấy về nhà mình. Vốn vợ lẽ không có cửa vào gia phả, chưa cưới một bộ đồ mới nhà chồng không cho, cậu xem có được không? Em đang tìm vợ cho tôi sao? Tôi nợ cậu, tôi thất hứa rồi, nên bây giờ tôi đền bù cho cậu một người tốt. Em đã tìm được một người chồng tốt. Tôi không muốn cậu gặp người như Thanh Hà, vẫn có một chút không tốt ở cái thanh danh. Cô ấy đồng ý để cậu đứng tên khế đất, nhà cô ấy cần duy trì hương khói. Nhà cậu không phải có anh cậu rồi sao? Tôi sao cũng được. Nếu em nói người đó được, vậy mai tôi đến xem. Được chứ, cậu cứ đi đến đầu thôn, nhà có một mình cô gái tên Vân. Nếu không biết nói, cậu Thành hay thằng Dần đưa đến. Nếu cậu đồng ý vậy, về sớm nói với thầy mẹ cậu một tiếng. Chưa được, phải về kinh xong việc cùng Triệu An tôi mới cưới được. Mất công về giờ trò kia với em cùng cha khác mẹ, với cậu ta, tôi lại có lỗi với Vân. Đào Nhi quay ngoắt người nhìn anh trai mình. Cái gì anh cô muốn lãng đình đi coi, em gái kia của Triệu An cứ như Thanh Hà. Nếu như mượn gió bẻ măng để xử lý cô ta, Đào Nhi nên khen Triệu An một câu thông minh hay là quá tùy tiện đây. Cô thở dài trách mắng lãng đình. Anh tôi nói như thế cậu cũng đồng ý à? Vậy cậu có giống đàn ông nhiều vợ hay không? Em sợ gì, tôi đàn ông, mà ngủ với người này người kia, nếu giúp được em, tôi hy sinh cũng được. Không phải mẹ con à đó, muốn ép mẹ em hay sao? Đạo Nhi ngắn ngầm với lãng đình, biết hắn thích cô, một lần với Thanh Hà, cô nợ hắn một lần thanh xuân, lần này hắn đi kinh cùng bọn cô, cũng vì giúp đỡ cô, đem cái thân đi dụ người khác, cũng vì giúp cô. Cô không biết phải nói như thế nào cho đúng. Sau khi nói chuyện với Lãng Đình, cô còn nặng lòng hơn. Đêm đến cô không ngủ được, nằm trên giường trằn trọc mãi. Cô nói chuyện cùng với cậu Thịnh. Thịnh này, cậu thấy em nên ngăn cản Lãng Đình hay không? Em nghĩ như vậy sao? Em đã nợ Lãng Đình một lời xin lỗi, giờ còn khiến cậu ta đến kinh thành giúp mình, cho mẹ mình một cuộc sống tốt. Em thật là không muốn. Em có nói gì cũng vô dụng. Muốn khiến bà vợ kia của bác Phong, chúng ta phải từng người đối đầu với bọn họ. Chúng ta ít người hợp sức mới được. Biết đâu đến kinh, chưa cần phải dùng đến cách này. Lấy người thay thế cũng được. Sao cậu lại nghĩ ra cách này? Tôi cũng cần phải thay đổi. Em đã xuất sắc. Tôi muốn bảo vệ em. Chuyện này em không cần phải suy nghĩ nhiều. Tôi sẽ cùng em giúp anh An. Tôi đã 25 rồi. Tôi đủ suy nghĩ lo cho em. Sau này có con, tôi phải bảo vệ hai mẹ con em chứ. Cậu cũng khác rồi. Cậu cũng biết thương em. Nhưng mà... Nhưng sao? Em không biết nghĩ thế nào. Em không muốn cậu phải suy nghĩ nhiều. Chúng ta bình bình qua ngày là được. Cậu chỉ cần làm giỏi việc trên đồng, cho em có cháo trắng qua ngày. Như vậy là được. Em không cần lo lắng. Lúc đó sẽ có cách. Chưa chắc ba người kia muốn dính vào với người kia đâu. Chúng ta chỉ đóng kịch thôi. Còn tôi không muốn em phải gồng mình lên nữa. Em cứ ở sau lưng tôi sẽ lo cho em. Đào Nhi tỉ tê một hồi không thể thay đổi được sự việc. Cô chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của cậu Thịnh. Lãng Đình làm người không khiến Đào Nhi thất vọng. Sáng hôm sau cậu ta đi đến nhà Vân. Trong nhiều lời xì xào của thôn xóm, cậu ta thẳng thắn cùng Vân nói rõ với nhau. Chuyện đi kinh sẽ như thế nào cũng nói ra. Vân không cần nghĩ đồng ý chấp nhận. Cô nói không cần đợi lúc đi kinh, nói Lãng Đình về nhà thưa thầy mẹ, nếu chấp nhận cô ta, không muốn rình rang, cứ như vậy lên huyện, đem khế đất sang tên, hai người lập hôn thư về sống chung là được. Sau đi kinh, cho cô ta đi cùng với. Đào Nhi nghe xong muốn đến dúi đầu Vân một lần, không hiểu tại sao cô ta lại liều như thế, mới nói một cái, đã gật đầu như dã tỏi, đúng là mất mặt. Đào Nhi ngày qua ngày, đầu tháng 4 khoai sắp được thu, cô nhầm tính đã uống thuốc được 1 năm. Hôm nay sáng sớm cô mặc áo váy chỉn chu, đi qua thôn bên, đến nhà thầy lang, muốn ông bắt mạch giúp cô, xem cô có thể mang thai hay không. Thầy lang đưa tay để lên cổ tay cô, cặp lông mày kia không nhíu lên nhíu xuống nữa. Ông hiền từ thu tay cẩn thận, nói về bệnh tình cho cô. Con gái, lão thấy con đúng là phước dày. Con cũng nên cảm ơn người anh trai của con đã cho con một cơ hội làm mẹ lần nữa. Thuốc lão viết tòa cho con là thuốc bổ nhất rồi, giá trị liên thành. Lão lúc đó cũng áy náy khi ép con uống thứ thuốc bạc trắng đó. Lão cũng là lương tâm, ý đức của mình muốn cứu con. Nếu con không có tiền, lão cũng lực bất tòng tâm. Con đội ơn thầy, thầy đã cứu vợ chồng con. Con dành tiếng tốt, thôn đoài nói riêng, chồng con nói riêng, đã may mắn có con, một cô gái có tấm lòng thiện lương. Con không cần lo lắng gì hết. Nay vợ chồng có thể hành phòng sớm, sẽ có một đứa con chung. Đạo Nhi một lần nữa cảm ơn vị thầy lang già có tấm lòng lương y như mẹ hiền. Trên đường cô không giấu được cảm xúc vui mừng. Một năm qua cô sống trong lo lắng, cậu Thịnh sống trong sự ăn năn hối hận. Một năm vợ chồng cô cậu vất vả đối mặt với mọi thứ xung quanh. Vào đến sân, cô thấy chồng mình đang cho lợn ăn. Cô đi đến khóc như một đứa trẻ. Sao thế? Sao em khóc? Ai nói gì em à? Cậu ơi, chúng ta, vợ chồng mình có thể có con rồi. Em nói cái gì? Em nói vợ chồng chúng ta có thể có con sao? Chúng ta có thể có con. Chúng ta sắp được làm thầy mẹ. Chúng ta sẽ giống như vợ chồng Cao Hiên. Em hạnh phúc quá cậu ơi. Tôi cũng vậy. Chúng ta sẽ có con. Chúng ta sẽ sinh con xây nhà. Đúng vậy. Có con rồi xây nhà. Cậu có thương em không? Có chứ. Tôi thương em nhất. Sau này thêm con của chúng ta nữa. Vậy cậu có chấp nhận hy sinh như Lãng Đình vì Vân không? Này, em không được so sánh tôi với người đàn ông khác. Cậu đang ghen đi à? Ừ, tôi ghen. Tôi thương em tôi mới ghen. Tôi không thích vợ mình thân cận với người đàn ông khác. Không thích vợ mình khen người khác trước mặt mình. Không thích bị so sánh. Tôi chỉ muốn em là của tôi. Cả đời này Lâm Đào Nhi hay Triệu Đào Nhi chỉ là vợ của mình tôi. Đào Nhi si mê nhìn cái miệng giận dỗi của cậu, cái má lúm luân chuyển khiến trái tim nhỏ bé của cô muốn khóc thét lên. Trời ơi, sao càng ngày càng khiến người khác mê mệt thế này? Cậu Thịnh nhìn Đào Nhi vẫn cái mặt thiếu đánh, mỗi lần nhìn cậu chăm chăm như vậy, môi áp lên đôi môi đang chu du lên trước mặt. Hai người triền miên ở trong, không ngờ cô em gái Ngọc Ni muốn hỏi việc Đào Nhi, vô tình nhìn vào cánh cửa khép hờ, một màn tai nóng mặt đỏ trước mặt, cái miệng cứ há ra vì sốc tâm lý. Ngọc Ni không phản ứng nổi, cứ đứng chôn chân tại chỗ. Thằng Dần đi từ bếp lên, nhìn thấy cô vợ nhỏ sắp cưới kia, đi nhìn trộm anh chị thân mật. Nó thiếu cốc cho Ngọc Ni một cái. Kéo Ngọc Ni ra đến sau vườn, nó hù cho Ngọc Ni, thì Ngọc Ni mới bình tĩnh, miệng còn u ớ. Anh Thịnh, chị Nhi... Nào, im miệng, hét cái gì? Không biết là mình rất vô duyên à? Ngọc Ni im thin thít, lườm thằng Dần, còn thằng Dần thì cười xấu xa. Nhìn nữa, là tao làm đấy. Mày dám? Cần xem, tao có dám không? Mày cứ hét, mày cứ lườm tao đi. Đúng là cái thằng ôn thần. Tao ôn thần, vậy sau này làm vợ ôn thần nhá. Ai thèm lấy mày? Thật là không lấy không? Thật, mày chắc chứ? Miệng nói mắt thách thức, đầu thì nghĩ ngợi. Tao thách mày, dám nói không lấy đấy. Nói một câu, tao cho cả đời mày không từ chối được. Thử nghĩ có ai bá đạo như thằng Dần. Ngọc Ni gọi nó là ôn thần đúng với cái tên. Một câu của nó trực tiếp khiến Ngọc Ni chịu thua trả lời. Mày nói mày lấy tao, mà mày toàn bắt nạt tao. Thằng Dần tất nhiên thương Ngọc Ni, tình thương nó dành cho con bé chỉ có bằng, không có kém hơn cậu Thịnh dành cho Đào Nhi phần nào. Sống chung từ bé, trải qua từng trận đòn cùng nhau chưa từng bát cơm, cơm thừa canh cặn, tình thương thằng Dần không thể đo lường. Nó biết Ngọc Ni luôn nhút nhát, mỗi ngày nào cũng chọc ghẹo, đến khi Ngọc Ni chỉ đỏ mặt tỏ tai, mím chặt môi nhìn nó. Tao tất nhiên là thương mày, mới lấy mày chứ, cái con ngốc này. Mày không nhận ra à? Thương á? Mày còn lâu mới được như anh Thịnh, thương chị Nhi. Ngốc, đã nói không thích so sánh rồi. Cứ đem anh Thịnh ra mà so sánh. Tao nói rồi, sau này cho mày hạnh phúc. Hay là mày chê tao là thằng ở đợ? Ngốc, ai chê chứ? Mày không thích, bởi vì tao đi ở đợ, không cha không mẹ đúng không? Hay là mày khinh thường tao sau này ở rể? Trả lời đi, tại sao lúc nào mày cũng không tin lời tao nói? Cái thằng này, mày vừa làm cái gì thế? Tối nay, cút đi, không cho vào buồng ngủ đâu. Giường tao tao ở. Mày không cho tao vào, tao ngủ ở đâu? Ra sân mà ngủ. Này, tao không ra đấy. Không ra thì tao cấm cửa mày. Tao không ra. Thằng Dần muốn quỳ lạy con bé. Người sao lại có cái tính trẻ con như vậy? Nó phải làm sao đây? Trong buồng, Đào Nhi, cậu Thịnh đã cùng nhau ngồi nói chuyện. Thằng Dần ôm một cục tức, đi đến gần hai người đang cười đùa, mặt đỏ gay bước vào, đột ngột nói. Anh chị nói cho thầy, cho em lấy Ngọc Ni, có được không ạ? Em muốn cưới Ngọc Ni. Cái gì đây? Hai đứa đừng nói, nôn nóng lắm rồi, không chịu được nhá. Không có đâu chị. Không có, thế tại sao em muốn cưới? Em... Tại sao? Nói được ấy, anh cho cưới. Em sợ ngày dài lắm mộng, có người tốt hơn lại hỏi cưới. Em cũng 14 rồi, Ngọc Ni cũng vậy. Em muốn cưới, hai đứa ngủ chung một buồng, không còn bị dị nghị. Với lại... Với lại cái gì? Em sợ lúc nào không vừa ý, không có cớ vào trong buồng ngủ. Em ngủ giường riêng, nhưng vẫn bị đuổi. Đào Nhi nhớn mày cười, cậu Thịnh trừng mắt trao đổi lời nói với thằng Dần. Sao nói cái này? Không được vào là quyền của Ngọc Ni. Em có bản lĩnh, đừng để nó đuổi ra ngoài. Thằng Dần đâu có vừa, cũng trừng mắt lại. Tại anh chứ tại ai? Anh còn trách em à? Anh không mau mau cho em cưới Ngọc Ni, em chắc chắn sẽ cho anh chị đuổi ra ngoài, ngồi một bữa cho thú vị. Em dám? Vậy anh có sợ chị dâu không? Em có sợ Ngọc Ni không? Sợ. Sợ lắm nhưng mà vinh dự, có gì mà xấu hổ, nhường một được 10. Cậu Thịnh lúc này híp hai mắt lại, thằng Dần lại càng mở to, hai người mắt đưa mày. Đến phút chốt, Đào Nhi không nhìn được nữa, cô lên tiếng. Cho cưới, em tính cưới lớn hay là nhanh như Lãng Đình cùng với Vân? Thằng Dần cười híp cả mắt, lại vênh váo lên. Em có cần như chị Vân làm gì, Ngọc Ni không chạy được đâu, cần một ngày là xong. Cái này anh chị giúp em. Đào Nhi không nghe cậu Thịnh nói gì, nhìn tới đôi mắt, nhìn không chớp, kề sát bên cạnh mặt cô. Cậu nghiêm túc đi, coi với nó, thầy xem nên làm thế nào. Dần ở rể có cần đám cưới lớn một chút, hay chỉ mời một bàn cơm, mời mọi người tới ăn? Cậu Thịnh gật đầu nhìn thằng Dần, sau bị Đào Nhi nói đến nhà Cao Minh, nói chuyện cho ông Cao Bình nghe, xem tính toán thế nào. Ở nhà thằng Dần chân sáo đi làm việc, cậu Thịnh đi đến đầu giờ chiều về, gọi riêng thằng Dần cùng với Thành đi đến buồng cậu nói chuyện. Thành không biết mình sao lại bị gọi vào đây, thằng Dần đứng yên một bên, cậu Thịnh nhìn hai người mở lời nói. Tôi nói chuyện với Dần, và cũng tính cho Dần lấy Ngọc Ni, mà nó không có thầy mẹ. Trước chúng tôi cho nó vào cùng hộ tịch, mà hôm nay thầy nói muốn cưới, cần tìm người chuyển nó qua hộ, sau đó mới cho cưới Ngọc Ni được. Ý cậu là muốn tôi nhận nhóc này làm em, rồi cho nó lấy Ngọc Ni, sau này cho nó ở rể đúng không? Cậu Thịnh vui mừng, đặt nhẹ tảng đá xuống, cậu nói tiếp. Bây giờ mới giờ ngọ, chúng ta lấy xe bò đi lên huyện, nhờ huyện lệnh đóng cho cái dấu mộc, ở nhà để Đào Nhi mời trường thôn cùng vài người đến ăn bữa cơm, giới thiệu. Bây giờ cuộc sống khó khăn, thầy nói hai đứa nó thân quen, nên cho hai đứa cưới trong thôn, không lời ra tiếng vào. Thành đồng ý, đi ra nói vài lời cho Triều An. Cậu Thịnh gọi Đào Nhi ở nhà chuẩn bị, hôm nay ngày đẹp để cưới hỏi. Sau cậu cùng Thành thăng dần đi lên trên huyện. Buổi tối nhà Đào Nhi mời vài người đến ăn. Ông Cao Bình đứng ra nói chuyện, cơm nước xong buổi tối, Ngọc Ni vẫn giận. Lại lo, con bé không biết mình đã bị thăng dần một lời cho cả đời không chạy khỏi nó nữa. Đi vào trong buồng mới khép cửa, nó thấy lạ. Sao hôm nay không thấy giường thằng Dần đâu? Mới nói có mấy câu, đã khiêng giường đi, không thèm nói cho người ta một câu nào. Ở ngoài, tám cái tai tận lực áp sát vào cánh cửa khép kín, bên trong thằng Dần nhẹ nhàng bước đến bên nói nhỏ. Tưởng cả đời này không lấy tôi làm chồng chứ? Ai nói như thế bao giờ? Nói dứt lời cảm thấy sai ở đâu đó, trong buồng không có thằng Dần, sao lại có tiếng của nó? Ngọc Ni hoảng sợ hét toáng lên. Thằng Dần thì toát mồ hôi, nó đến chết với cái miệng nhỏ này. Đêm hôm mà hét lên vậy, bốn người ở ngoài tưởng nó bị làm sao. Nhỏ cái miệng lại, anh chị dậy, nghe bây giờ. Ngọc Ni sờ vào tay thằng Dần, mới biết mình bị nó lừa. Nương theo ánh sáng của đèn dầu, cô ngồi phịch xuống giường nói. Mày không về chỗ của mày đi, giường không có ở đây, thì mày ngủ dưới đất à? Thằng Dần đưa tờ giấy hôn thú được quan huyện đóng dấu, đem theo tờ giấy khế đất, một mẫu đất trong khu này được cậu Thịnh chia cho hai đứa. Ngọc Ni không biết chữ, nó chỉ biết hai cái dấu này là quan trọng. Con bé ngây thơ hỏi: "Hai tờ giấy gì đây?" "Cái này là quan huyện công khai chấp nhận cho chúng ta thành vợ chồng, còn tờ bên cạnh là do anh Thịnh chị Nhi cho chúng ta một mẫu đất, sau này cất nhà ở." Ngọc Ni đầu muốn nổ ong ong. Cả buổi con bé ngồi ăn cơm, mọi người nhìn nó cười. Hay thay thằng Dần hôm nay nhất quyết ngồi sát cạnh nó. Mọi chuyện đóng thuyền rồi mà chính mình vẫn không hay biết mình bị gả đi. Thằng Dần ngại ngùng ngồi xuống giường sát bên Ngọc Ni, hiếm khi nghiêm túc nói chuyện. "Ngọc là Dần, xin anh chị nói cho thầy biết, lúc giữa trưa, buổi chiều là đi làm hai cái giấy này cho chúng ta. Cơm tối hôm nay cũng là tổ chức cho hai đứa. Giờ Ngọc Ni là vợ duy nhất của Dần, là vợ chồng. Vậy tối đừng nói ngủ chung một giường đấy nhá." "Tất nhiên là ngủ chung giường rồi. Hai Ngọc Ni chê Dần không xứng." "Ai chê chứ? Không biết xấu hổ à?" "Xấu hổ cái gì? Chúng ta 14 rồi. Mai vợ anh Hiên chỉ làm vợ khi 13. Nhưng mà..." "Có cái gì mà nhưng với nhị? Ngọc Ni còn nhỏ Dần không làm bậy đâu. Sẽ không để giống như mọi người. Anh Thịnh bảo rồi, cho Ngọc Ni 17-18. "Thôi được, bây giờ muốn giải quyết vấn đề gì?" Thằng Dần bịt miệng Ngọc Ni lại, hạ giọng thật nhỏ, nói vào trong tai. Giờ nằm xuống giường, Dần nói gì nghe nấy. Nếu không đồng ý thì lắc đầu, đồng ý thì gật đầu. Ở ngoài có người đang ở cửa, không được hét lên, biết chưa? Ngọc Ni nhìn ra ngoài cánh cửa, rõ ràng thấy vài bóng đen, con bé gật đầu ngoan ngoãn, cùng với thằng Dần nằm xuống giường. Thằng Dần bắt đầu nằm sát bên, một tay ôm eo, một tay không ngoan ngoãn nằm yên, đưa tay lên xuống khắp người của Ngọc Ni. Dần nói chúng ta là vợ chồng, Ngọc Ni không được tránh Dần, những việc có thể thì Ngọc Ni phải chấp nhận, còn việc chúng ta thành phòng thì không cần nói, Dần tuyệt đối sẽ đợi đến khi Ngọc Ni 17. Làm vợ chồng, Ngọc Ni phải gọi Dần là cậu xưng em, Dần sẽ xưng tôi gọi em, giống như anh Thịnh gọi chị Đào Nhi. Thằng Dần nói dài như sông Hồng, đến nỗi Ngọc Ni buồn ngủ híp mắt lại. Nó cười hà hà, bắt đầu hôn cái môi nhỏ, đưa cái thay cái áo gụ ở ngoài, đem miếm rơi ra cúi xuống nếm trải, cảm giác gần người mình yêu. Lần đầu lấy vợ của trai chưa trải sự đời, Ngọc Ni giả vờ ngủ nằm im, không dám hé răng, để mặc cho chồng mình làm sàng bậy. Ở ngoài Đào Nhi không nghe được tiếng gì, bốn người nhìn nhau cười, sưởng ai người ấy về. Một đêm nữa lại trôi qua, cơn mưa đầu mùa đổ xuống thôn Đoài, mọi nhà vui mừng, không cần lo lắng. Sắp đến ngày thu hoạch, phải đi tưới nước khoai, mưa xuống thật là đúng lúc. Cơn mưa kéo dài một tuần trời, sau một tuần trời nắng trở lại, cậu Thình cũng với mọi người đi đến ruộng nhổ cỏ. Trên đồng người trong thôn ai cũng lên ruộng làm, vẫn như mọi khi, bốn người chia nhau ra mỗi người một ít, làm đến giữa trưa ngồi nghỉ, ăn khoai luộc đem đi. Cậu Thịnh làm đến trưa ăn xong, cùng ba người Triệu An đi đầu bờ ngả lưng xuống bờ cỏ ruộng. Cậu Thịnh đang nằm ngủ say thấy ngứa ngứa, sờ lên, lại sờ thấy tay người khác. Cậu bật người ngồi dậy, giọng nói một người phụ nữ, cậu nghe đến chân tay nổi cả da gà. À ta chính là Hoa, quá chồng, trên người chỉ mặc một cái yếm. Cậu Thịnh một chân đạp à ta ngã nhào xuống ruộng. Cô Hoa, cô làm cái gì thế hả? À Hoa quả phụ chồm dậy, miệng nhếch lên cười. Khắc sau à ta xoay vòng, gào lên thật lớn. Ôi làng nước ơi, giữa trưa ban ngày ban mặt. Ôi giời ơi, bớ người ta, tôi bị vấy bẩn. Bên cạnh Triệu An bị giọng gào gú lên như bị chọc tiết lợn. Cậu ta hé mắt nhìn lên muốn chửi thề, nhưng mà Thành lại chửi ngay. Úi giời, con điếm nào kia? Trách ai được, Thành nói một câu nhiều người ở quanh đó đã nghe được cái giọng trời đánh của ả Hoa, gá phụ kia, đang hướng tới chỗ này. Ả Hoa quá chồng càng khóc lóc thảm thiết và chỉ chiết cậu Thịnh. Cậu ấy ngay bờ ruộng, dám cởi áo của tôi. Cậu không nhìn lại cái cúc áo của mình, bị cởi ra kia kìa. Ôi trời đất ơi, tôi khổ quá rồi. Cậu Thịnh càng nghe càng rối như tơ. Cậu cãi lại. Này, cô gái kia, điếm vẫn là điếm, cô mệnh sát phu. Ai lại đi ăn nằm với cái loại cô? Để ngày mai tôi ra bãi tha ma tôi nằm à? Đàn bà đúng là trơ trẽn không biết xấu hổ. Nằm cởi cái áo phơi bày ra cho thiên hạ nhìn. Lại còn muốn dắt lưng ông, đổ vỏ cho người khác sao? Cô không khác đĩ điếm. Người trong thôn biết tính cách à hoa quá chồng này, tính ngủ với trai lạ, đã quen. Họ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi khi trong thôn có người đàn bà sống như à. Triệu An khi này cúi xuống, lấy cái chuôi cuốc gãy, gài cái áo, sau đó hất thẳng xuống mương. Á Hoa sợ lạnh, cả người run rẩy chửi mắng. Cậu kia, cậu ném áo của tôi như vậy, cậu thật không xứng đáng làm đàn ông. Ném của cô đâu, cô nhìn lầm rồi, tôi ném đi là ném cái xẻ rách, nó rơi dưới đất. Cô nhìn thế nào mà lại ra cái áo của cô? Cậu lấy lên cho tôi. Lấy cho cô à? Cô có chân có tay, cô có què đâu mà cô lại cần người lấy giúp, nắm lên được người ta. Bây giờ cô lại còn muốn cái gì? Cô xuống mà lấy. Cậu... Cao Minh vác cuốc đi đến, nghe hai chuyện, muốn đi lên. Ai ngờ chớp mắt, tiếng nước bắn lên tung tóe, ào ào. Người đang còn ngồi muốn chửi bới, đã một đường bay thẳng xuống giữa mương nước. Lãng Đình đứng phủi tay và chửi. Tôi ghét nhất là loại điếm như cô. Tôi thả được một người xuống ấy, tất cả là thả tiếp theo những người mà muốn giở trò bẩn thỉu trong thôn. Vài người đứng đó vỗ tay hoan hô. À độc phụ này nổi tiếng chua ngoa, không an phận. À hôm nay dùng cách này để lợi dụng cậu Thịnh là một sai lầm lớn với à. Cậu Thịnh yêu thương vợ có thừa, cả thôn ai chả biết. À lại đi vu oan cho cậu, chỉ có người mù mới tin. Người trong thôn hiếm khi mà được xem trò vui, ai nấy đều bỏ việc chạy đến xem trưởng thôn hôm nay trực tiếp phân xử người không tôn ti phép tắc ở trong thôn. Đạo Nhi biết chồng mình bị người tính kế, cô không đến, mà ở nhà đi vào buồng nằm ngủ. Những việc đó cô không cần tốn sức, ở ngoài có chồng cùng với vài người Cao Minh. Thành không nhẽ lại để cho chồng cô chịu thiệt. Người như Lãng Đình ghét nhất kiểu người như à, quá chồng ngu đần kia. Trước cổng thôn, trưởng thôn bực bội, phân xử. Bà Ngân còn lớn giọng trách cậu Thịnh không đàng hoàng. Trước cổng làng, à Hoa kia không còn biểu hiện kiêu kỳ. À một mực khai nhận do bà Ngân cùng với con gái của bà tính kế. À nhất thời bị tiền làm mờ mắt mới tính đến con đường tội lỗi này. Bà Ngân không chịu nhận lỗi về mình. Bà ta không biết rằng con gái bà, chính mình bị Lãng Đình nhìn vào nửa con mắt. Thành nhìn bằng mắt hận thù, Triệu An không cần bà. Cậu ta càng xấu xa cười cười. Muốn cho người ta không để ý thì không nên làm càn. À Hoa kia bắt đầu bị trưởng thôn nói. Cô Hoa này, cô là người phụ nữ có chồng. Chồng đã mất, không giữ tang chồng 3 năm. Đã là tội lớn, không hiếu thảo thầy mẹ, cãi làng trên xóm dưới. Hôm nay không biết xấu hổ, ban ngày còn đi ve vãn trai có vợ, lại còn vu oan cho người ta. Nể tình cô còn hương khói cho người đã khuất. Tôi thay mặt cả thôn, phán cho người trong thôn cạo đầu bôi vôi, đưa đi bêu xíu cả cái huyện Lộc Ninh này. Cô nhớ, phải sống tử tế, chân tay có, cúi lưng xuống mà làm. Đừng có ỷ vào chính mình, hãm hại người khác để sống sung sướng. Tốt nhất quên đi, mà làm người, sống có đức, để đời cho con cho cháu. Sau cùng trưởng thôn nói cho người, ai lên giữ à lại, người đến cạo đầu bôi vôi, sau đó lấy xe bò, phụ nữ trong thôn, đánh xe bò đưa ả đi khắp nơi bêu xíu, một lần cho nhớ đến già. Mọi chuyện xong xuôi, tất cả mệt mỏi lên đồng một lần nữa. Đồ nhà ai để trên ruộng lấy đem về. Đào Nhi ở nhà ngủ một giấc êm xuôi xong, tối đến người gần nhà, đến kể cho cô nghe. Đào Nhi không nói gì, cô chỉ cười, mà cầu nguyện giúp Ngọc Thùy sẽ không bị gì đến cả đời, không lại sông sáng sủa ra được. Cậu Thịnh cơm tối chỉ ngồi ăn vài củ khoai, sau đó đi tắm rửa về buồng nằm. Người trong nhà không nói gì, ai cũng hiểu tâm trạng của cậu. Đối với người có tính sạch sẽ thương vợ như cậu Thịnh, có vài suy nghĩ không có gì là sai trái. Đào Nhi thấy cậu như vậy, cô đi vào buồng nhìn bóng lưng quay ra cửa của cậu. Cô bước vào lay người cậu, ôm cậu từ đằng sau. Suy nghĩ làm gì? Chưa cậu ngủ chưa? Làm mệt, không ngủ được. Có cái gì tất cả đều do mẹ con bà Ngân quá khốn nạn, đi cho người làm những chuyện như thế này mà thôi. Đào Nhi, tôi... Cậu không sai. Người sai là ả Hoa kia. Nếu như cậu sai người trong thôn, có bênh cậu không? Không. Đấy, vợ nói cho cậu nghe, người như vậy chúng ta gặp sớm, tránh được sớm. Nhưng em thấy tôi... không xứng với em nữa không? Cậu Thịnh ngóng mắt lên chờ đợi một câu nói của cô. Đào Nhi vẫn cười như nắng xuân, ôm lấy cậu. Nói cậu là cậu Thịnh ngốc, đúng là lại không chịu. Nếu như em không tin cậu, thì em còn gì làm vợ của cậu, đúng không nào? Ừ, em nói đúng. Đào Nhi giúp cậu đặt nhẹ tảng đá trong lòng xuống. Đêm nay trời đầy sao sáng, tưởng người đã nằm ngủ say. Ai ngờ giờ xỉu vừa qua, cô mặc áo vào quấn mái tóc, sau đó quấn cái khăn vào, nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài. Người con trai đứng ở sân đợi sẵn, hai người vội vã đi ra ngoài. Đã đi xa rồi, Triệu An lên tiếng. Em có chắc là Thịnh ngủ say chưa? Chắc chắn rồi, em mới dậy mà. Vậy đi nhanh đi, mọi người đang đợi. Thế còn Ngọc Ni, con bé chuẩn bị đầy đủ chưa? Đang làm việc này, phải thu hoạch xong, gần lên kinh mới làm được. Đào Nhi không nói nữa, cùng Triệu An chạy nhanh đến đầu thôn. Trước nhà hoa quả phụ, vài người đang ngồi chờ. Vân thấy Đào Nhi nhanh nhạy, kéo cô ra một chỗ. Đào Nhi, cô đừng để cậu Thịnh biết. Còn nữa, lần này cô phải ép cho ả Hoa, nói hết ra, việc mẹ con bà Ngân. Tôi thề không cho mẹ con ả ta một lần, cả đời này không ngó mặt ra đường được. Tôi không phải là con Vân. Đào Nhi nghe giọng nói của Vân cay nghiệt, cô lại nghi hoặc. Có chuyện gì sao? Mẹ con bà, khi chưa chuyện của ả Hoa, Lãng Đình nhà tôi nói, bà ta không cãi được khi chập tối đem phân lợn vứt trong sân nhà tôi đấy. Hai vợ chồng tôi dọn dẹp cả buổi. Cô xem, sân đất có phải sân gạch như bà ta đâu. Đúng là khốn nạn. Đào Nhi lắc đầu ngao ngán. Mẹ con bà Ngân suy nghĩ, người thường không làm nổi. Cô cùng Vân quay lại, Đào Nhi tất tà nói. Mọi người ở đây, đừng có ai bước vào. Triệu An không yên tâm liền nói. Hay là anh vào cùng em nhé. Đào Nhi chần chừ mãi, cuối cùng cũng gật đầu. Hai người đi vào trong sân nhà ả Hoa. Trong gian nhà, vọng ra tiếng khóc lóc. Ông trời ơi, sao ông cho con một số khắc phu làm gì? Để con có chồng chưa được lâu, cả một thời gian dài con chịu nhục gia đình nhà chồng, có dung cho con đã làm gì người nhìn có thấu. Con không ham tiền tài, con chỉ cần đủ sống. Con biết mình ngu si, bị người khác làm một điều khó người canh gốc để cho lên vật đệm cho họ. Con biết mà. Đào Nhi bước vào gian nhà ả Hoa, nằm trên chiếc giường, cả người có vài vết bầm tím. Ánh đèn dầu ánh lên soi sáng cả gian nhà. Bước từng bước đến mặt bà Hoa, Đào Nhi lên tiếng. Cô đã hối hận cho sự ngu dốt, hối hận cho việc chính mình đi làm thanh danh mất hết hay sao? Cô đến giờ đã hiểu cảm giác của sự ngu dốt rồi chứ? Cô không biết mình làm cho thầy mẹ cô ô nhục sao? Làm người, nhất là làm người đàn bà, sinh ra đã thấp hèn hơn rồi. Sao cô không nghĩ cho chính mình đang có cuộc sống tốt, chỉ cần làm lũng bữa cơm no không cần tới, một thân một mình không có con, sau này trưởng thôn không để cho cô bị thiệt. Nếu đúng sự tình cô hiếu thảo với thầy mẹ, có tình với người chồng đang ở dưới kia. Tôi nói rồi, cô cả đời này không thể ngóc đầu đâu có sai. Cô nghĩ có mình cô hay sao? Nếu cô biết thay đổi, từ nay ngoan ngoãn mà sống, là một người đàng hoàng, tôi sẽ giúp cô, không còn rèm pha. Cô hãy nhìn mà sống. Việc cô khiến chồng tôi mất mặt, tôi không chỉ hận cô, nhưng nhìn thấy cô như bây giờ, tâm tôi thấy đủ rồi. À không tin vào tai mình, nghe được lời nói ẩn chứa sự bao dung của Đào Nhi, người vợ tốt như vậy. Cô không còn hận tôi chứ? Có, nhưng tôi đã gánh chịu việc mình gây ra rồi. Tôi không phải là người không biết đủ, cứ hận mãi, oan oan tương báo, đến khi nào mới hết. Cô làm sao? Tôi nói những lời trên, cô nên ngẫm mà sống một đời còn lại. Cô đã bao nhiêu tuổi đầu rồi, sống phải có ích, sống tốt đấy trời không phụ. Cô nghĩ tôi sống tốt, một ngày không có mẹ kế của chồng tính kế, sống không an lành. Cô đã ngu ngốc nghe lời một người đàn bà thâm độc, giết vợ của chồng để chiếm lên làm vợ chính. Sợ rằng cả đời này, cô không thể đấu lại được với bà ta đâu. Vì sao chứ? Vì sao á? Tôi không cần phải giải thích, thì cô phải nghĩ ra chứ. Có một người nào tốt mà đưa cho cô cái kế hoạch giữa đường, giữa đồng, làm ô nhục chồng tôi hay không? Không, không thể nào. Bà ta nói giờ này nhà cô rất giàu, tiền thuốc cô uống một tháng tới 12, 13 lượng bạc. Bà ta nói chỉ cần tôi dụ được cậu Thịnh, cô bỏ đi sẽ có đất ruộng, còn tiền phải chia lại cho bà ta. Đào Nhi nghe xong muốn cười thật lớn, muốn cười vào mặt bà Ngân. Bà ta còn thông minh hơn cả quan huyện, làm gì có kiểu muốn ăn lại không muốn làm. Vua muốn ăn còn cần trị vì nước, ngày lên triều bao lần lo lắng quân xâm lược. Vùng nông thôn này lại nổi ra người khôn như bà Ngân, cô đúng là thấy hiếm. Cô mà như vậy cũng tin sao? Cô nghĩ rằng lấy được cậu Thịnh sẽ có đất à? Thế cô không nghĩ đất đấy không đứng tên cậu Thịnh sao? À ta hoảng sợ nhìn Đào Nhi. Tôi... Cô có tin hay không thì tùy. Tôi không phí thời gian với cô. Người phụ nữ không có một chút thông minh như cô đúng là khó nói chuyện. Cô suy nghĩ cho kỹ đi. Sau này hãy sống thật tốt và thật ngoan đi. Nói xong cô cùng Triệu An đi ra ngoài, mặc cho ả còn đang gào khóc, không tin vào những gì ả mới được cô nói cho nghe. Cả đời ả ngu ngốc tin một người rắn độc. Bên ngoài cổng, nhìn thấy cô cùng Triệu An bước ra ngoài, tất cả thở phào nhẹ nhõm. Mọi việc đơn giản hơn họ nghĩ. Đào Nhi cùng ba người Triệu An đi về nhà. Cô mở cửa thấy cậu nằm ngủ. Cô bước nhẹ lên giường nằm xuống cạnh cậu, mắt vừa nhắm, giọng nói đã vang bên tai. Em đã xong việc rồi sao? Đào Nhi giật nảy người. Cái cậu này còn chưa ngủ sao? Cô gật nhẹ đầu nằm im. Cậu Thịnh lại nói. Lần sau, không được làm như vậy nữa, hiểu không? Vâng. Đêm hôm đi ra đường không tốt, chiến loạn yên ổn vẫn không được yên. Nếu như ra đường gặp người xấu, thì người ta lại hại chính mình. Em hiểu rồi. Mọi việc đêm hôm đó không ai nhắc đến nữa. Ngày thu hoạch đã đến, cả nhà Đào Nhi sáng sớm lên đồng cùng nhau đào khoai. Vụ này lượng khoai cho tốt hơn vụ trước. Cơn mưa vừa rồi một phần giúp khoai tăng trưởng. Nhà Đào Nhi trồng 3 mẫu, mỗi mẫu thu được 5 tạ khoai. Tổng 1 tấn, 5 khoai. Miệng cậu Thịnh cười, không khép nổi. Nhà có xe bò, Triệu An ngồi đánh xe đem khoai về trong sân. Hết 3 ngày nhà cậu Thịnh xong việc, người trong thôn có nhà chỉ hết 1 ngày. Đi ra đồng từ giờ Mão, giờ Hợi mới mang khoai về hết. Thu hoạch xong, cậu Thịnh cùng Thành cùng Triệu An chở khoai lên huyện bán, đi 5 tạ, còn lại để phơi khô làm bột, một phần tươi để cho Ngọc Ni cùng với thằng Dần ông Cao Bình ở lại trong thôn ăn uống. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 11 của bộ truyện Cô Vợ Thông Minh được viết bởi tác giả Ngọc My. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 11 của câu chuyện này, có thể quý vị đang dần dần được thấy rõ những ai mà làm việc xấu đối với Đào Nhi thì đang dần dần phải trả những cái điều đó. Đúng là có một câu mà Tâm An vô cùng là tâm đắc. Đó là Ngọc My đã đưa chúng ta đến những cái tình tiết vô cùng đáng xấu hổ của những người phụ nữ ngày xưa, khi mà họ cho rằng là họ cướp được một người chồng, một người đàn ông của một người nào đó thì họ sẽ có tất cả, có đất đai, có tiền bạc, và họ sẽ ung dung sống ở trên miệng đời của người ta. Nhưng mà người ta lại không biết rằng phải sống an lành, sống tốt thì ông trời sẽ an bài. Thế nên chúng ta hãy sống thật tốt, bởi vì Tâm An cũng từng nói rất nhiều lần rồi, đó chính là quả báo nó thường đến muộn, nên chúng ta cứ tưởng rằng nó không đến và cứ làm những việc càn quấy. Nhưng mà cuối cùng, ai ai đều phải trả cái nghiệp mà mình tạo ra. Thế nên hãy cứ sống tốt và sống thật lòng với chính mình quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đồng hành cùng với Tâm An. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.